Thượng quan Khinh Yên đang ra sức kéo lấy Mộ Dung Tuyết chạy nhanh đến diễn võ trường này, vẻ mặt vội vàng. Mộ Dung Tuyết than nhẹ, chỉ là tay ăn chơi biểu diễn chút thanh tú mà thôi, ngươi lại thật muốn đến cổ vũ cho hắn. Không thể nói như thế, mặc dù Âu Dương Trường Thanh là đệ nhất Bắc Châu, người bình thường có khả năng thật không qua nổi năm chiêu của hắn, nhưng đối thủ lần này là đệ tử đệ nhất Tây Châu, biết đâu lại là chàng Long Hổ đấu thì sao? Tuyết tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn xem, người trong cùng thế hệ chúng ta còn có những cao nào thủ sao? Thượng quan Khinh Yên viện cho đủ lý do, nhưng từ khi đi tới diễn võ trường này, hai mắt lại không tự giác nhìn bốn phía, giống như đang tìm kiếm ai đó. Thực ra, nàng cũng không phải vì trận chiến này mà háo hức đến, bởi vì nàng nghe nói một đoàn người trác phàm bị tiểu tử kia cưỡng chế tới đây, trợ uy cho hắn, mới tìm các loại cớ, kéo Mộ Dung Tuyết cùng đi. Còn việc liệu có thể vì vậy mà khiến Mộ Dung Tuyết phát hiện dấu vết hoạt động của trác phàm hay không, nàng lại không lo lắng nhiều. Bởi vì nàng tin tưởng nếu trác phàm đã dám xuất hiện, thì nhất định sẽ có chuẩn bị. Còn nữa, một khi phát hiện trác phàm, nàng sẽ tìm một cơ hội đẩy Mộ Dung Tuyết ra, mình thì chạy tới bên cạnh hắn, vừa có thể bảo chứng an toàn cho hắn, lại có thể để hai người càng thêm thân cận với nhau hơn, cớ sao mà không làm. Nàng chỉ để ý chút tính toán nhỏ nhặt của bản thân, mặc kệ vì đó có thể ảnh hưởng đến những gì khác, dù sao mình còn có tỷ tỷ tốt Mộ Dung Tuyết ở đây mà. Mà Mộ Dung Tuyết còn không biết, lại thật nghiêm túc phân tích cho nàng thắng bại trận này, Yên Nhi, nói thật, Âu Dương Trường Thanh không dễ chọc. Ngươi chớ thấy hắn cả ngày một bộ tùy tiện, không có việc gì để làm, trông chẳng khác gì đám công tử ca loè loẹt, khờ khạo, nhưng gia giáo nhà hắn lại cực nghiêm, 5 tuổi đã bắt đầu bế quan với phụ thân hắn, lĩnh hội phong thiên kiếm đạo. Cho dù là ta giao thủ với hắn, toàn lực ứng phó, cũng không qua nổi 20 chiêu. Thượng quan Khinh Yên ồ lên nói như vậy, tên đệ tử Tây Châu kia chẳng phải thua chắc. Rồi lại nhanh chóng cười hì hì, Tuyết tỷ trong thế hệ trẻ tuổi Nam Châu cũng đã là tối cường giả, tỷ còn tự giác không phải đối thủ của hắn. Vậy chẳng là hắn đã thắng toàn bộ cao thủ trẻ tuổi Nam Châu sao? Mà đệ tử mạnh nhất Đông Châu là Ngọc Lâm biểu ca ta, nhưng bây giờ hắn đã mất mạng, cho dù còn sống, cũng không phải đối thủ của Tuyết tỷ. Như thế, Đông Châu cũng bại, chỉ cần hắn lại đánh bại đệ tử đệ nhất Tây Châu, chính là đệ nhất bốn châu rồi. Mộ Dung Tuyết gật đầu, ngay sau đó lại thở dài, đúng vậy, bây giờ ngươi biết vì sao hắn lại tạo ra trận chiến ồn ào như vậy rồi chứ, vị trí đệ nhất bốn châu, sắp lấy được dễ như trở bàn tay. Xác thực đáng để hắn chúc mừng. Mà Tây Châu lại xếp hạng chót trong bốn châu, đệ tử đệ nhất, ta tin là dù có mạnh đến mấy cũng sẽ chẳng đến đâu. Hôm nay chỉ là lần biểu diễn của hắn mà thôi, cho nên ta mới lười đến xem hắn đắc chí trước mặt ta. Thượng quan Khinh Yên suy cười, hắc hắc hắc, sao lại là đắc chí chứ? Rồi ánh mắt nàng trở nên mập mờ, không phải là hai người từng có ước định, hắn thắng trận chiến này, chính là đệ nhất Nam Châu. Có lẽ đúng như hắn nói, về sau hắn sẽ là bất bại kiếm tôn thứ hai, sẽ là thiên hạ vô địch. Mộ Dung Tuyết bật cười lắc đầu, khinh thường nói, đệ nhất Nam Châu. Chỉ dưới bất bại kiếm tôn. Ha ha, hắn nghĩ hay lắm. Trận chiến này cho dù, hắn có đánh bại được Tây Châu, thì hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Chí ít trong thế hệ trẻ tuổi, còn có một người, hắn tuyệt đối không thắng nổi. Người kia tương lai mới có thể là bất bại kiếm tôn thứ hai. Ai vậy? Thượng quan Khinh Yên sợ hãi kêu lên. Người trong miệng nàng, sẽ không phải là cổ. Mộ Dung Tuyết ngưng trọng nói, thái tử Trung Châu. Bách Lý Cảnh Thiên. Hắn. Đúng vậy, hắn là người của Bách Lý gia tộc. Mộ Dung Tuyết thở dài, ta đã từng đến Trung Châu, gặp qua hoàng tử vài lần. Bách Lý gia tộc thật sự rất hùng hậu, nhân tài đông đúc, trường thịnh bất suy. Ta tin tưởng, cho dù là 100 năm nữa, gia tộc này vẫn là thế lực đáng sợ có thể dung chuyển toàn bộ đại lục. Chí ít vào thời của chúng ta, hoàng tử của bọn họ, người người đứng đầu đó, mỗi người đều có thực lực không dưới đệ tử đệ nhất các châu, đến vị trí thứ 4 đã viễn siêu chúng ta. Còn kẻ đứng đầu, Bách Lý Cảnh Thiên, ta còn chẳng qua nổi một chiêu của hắn, hắn mới là bất bại kiếm tôn thứ hai. Thượng quan Khinh Yên ngây người, vậy chẳng lẽ chúng ta còn thật không có phần thắng chút nào sao? Thật khó có thể tưởng tượng, về sau Nam Châu có lẽ thật phải nằm dưới gót sắt của kiếm tinh đế quốc, đều bị tiêu diệt sạch mất. Đúng vậy, sự cường đại của bọn họ làm cho người ta hoảng sợ, càng thêm làm người ta tuyệt vọng. Mộ Dung Tuyết ủ rũ nói, lúc trước gặp mặt các vị hoàng tử, là do thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ sắp xếp. Khi đó hắn đang nói về đại ca ta. Cho nên mục đích của lần gặp gỡ đó như nào, ta biết rõ, dụng ý của hắn chính là vì đe dọa. Nhưng không thể không nói, hắn đã đạt được mục đích. Bởi vì khi chứng kiến thực lực của các vị hoàng tử cùng tiềm lực của kiếm tinh đế quốc, ta càng ngày càng phát hiện, tất cả những gì chúng ta đang làm, đều chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Lúc chúng ta đang tranh đoạt danh vị ai mạnh hơn, kiếm tinh đế quốc đã đạt đến đỉnh phong rồi. Có lẽ sau một khắc, bốn châu sẽ vẫn diệt dưới gót sắt kiếm tinh. Cho nên ta mới nói, bây giờ Âu Dương Trường Thanh còn khoa trương tranh giành cái gì mà đệ nhất bốn châu, thật là nhàm chán. Thượng quan Khinh Yên hoàn toàn minh bạch tâm tình nàng, mới gật đầu thở dài, Tuyết tỷ kiến thức rộng rãi, chúng ta còn tranh cường háo thắng, túy sinh mộng tử, thật là rất ngây thơ. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, Tuyết muội, muội rốt cục đến rồi, ta chờ muội lâu lắm đó. Thượng quan Khinh Yên cùng Mộ Dung Tuyết nhìn hắn, lại chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Giờ khắc này, dưới tình thế nguy hiểm như thế, hắn còn có thể không buồn không lo tranh đoạt hạng nhất bốn châu như vậy, hai người chỉ có thể coi hắn là thành một đứa bé mà nhìn. Nói một cách khác chính là, không biết nặng nhẹ. Nơi xa, Trác Phàm thấy Mộ Dung Tuyết cũng tới, lòng hắn siết chặt, đầu cúi thấp hẳn xuống. Đột nhiên, Sở Khuynh Thành duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay Trác Phàm, như thể muốn trấn an, chỉ là hai con mắt vẫn rất vô thần, khuôn mặt nghênh phong trắng như tuyết, như ẩn như hiện. Xin lỗi, tiên sinh, tâm trí nàng thất thường, không có ý gì đâu. Thủy Nhược Hoa nhìn Sở Khuynh Thành lại dám làm như thế, liền giật mình đi đến, muốn tách nàng ra. Dù sao, đối với một người xa lạ, còn là người nam tử, người động thủ động cước như thế thật không thích hợp. Nhưng Trác Phàm lại khoát tay, còn mang vẻ mặt giật mình lo lắng nhìn vào hai con ngươi vô thần của Sở Khuynh Thành, buồn bã cười nói, nhiều năm như vậy, vẫn là nàng hiểu ta nhất. Tiên sinh, ngươi là... Nghe thấy lời của Trác Phàm, Thủy Nhược Hoa không khỏi run lên, hơi giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi và Khuynh Thành, trước đó có quen biết sao? Vốn dĩ nàng vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Dưới tình huống tâm trí Sở Khuynh Thành đang thất thường như vậy, người bình thường đều sẽ cố hết sức mà tránh không tiếp xúc. Vì sao người này lại không chút do dự đưa tay ra giúp đỡ? Càng kỳ lạ hơn là đến cả người quen cũng không thể tiếp cận Sở Khuynh Thành, tại sao lại không có chút bài xích đối với nam nhân trước mặt này? Chỉ có thể là do hắn và Khuynh Thành là bạn bè quen thuộc lẫn nhau hơn bất kỳ ai, mà kiểu quen thuộc này còn hơn cả tình cảm tỉ muội giữa các nàng. Không trả lời câu hỏi của nàng ngay lập tức, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày mới nói một cách sâu xa, ta với nàng khá quen, chỉ là không ngờ được bao nhiêu năm không gặp, giai nhân ngày đó lại biến thành bộ dạng này. Ha, thì ra là thế. Chắc hẳn tiên sinh là bằng hữu trước kia của Khuynh Thành nhỉ? Gật đầu như đã hiểu, Thủy Nhược Hoa không nhịn được thở dài trong lòng, thản nhiên nói, chỉ là thế sự vô thường, những năm qua Khuynh Thành chịu không ít khổ. Bởi vì phu quân bị người khác hãm hại mà chết, nàng. Nét mặt u sầu buồn bã, Thủy Nhược Hoa chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giống như kể khổ mà kể ra hết những chuyện mà Sở Khuynh Thành trải qua những năm qua. Trác Phàm lặng lặng ngồi ở đó nghe, nghe những chuyện mà ái thê đã gặp phải suốt mấy năm nay, nghe từng chữ, trong lòng thống khổ không chịu được cứ như bị ai dùng dao cắt lấy thịt trên người, đôi mắt cũng dần dần ngân ngấn nước. Thế nhưng hắn lại cắn răng chịu đựng, không dám phát ra một tiếng động, chỉ có thể cố gắng nuốt ngược nước mắt đau khổ vào trong. Mọi người bên cạnh cũng đang nghe câu chuyện dài đầy bi ai này, thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ Trác Phàm cũng đang cúi đầu thật sâu. Trong võ trường đều là tiếng hò hét vang trời, nhưng chỉ có nơi này là yên tĩnh lạ thường, đau thương đằng đẵng cuồn cuộn bao phủ trong ba tấc đất, mãi vẫn chưa nguôi ngoai. Trong lời kể của Thủy Nhược Hoa, trong mắt Sở Khuynh Thành thỉnh thoảng cũng lóe lên vài tia sáng, hơi nghiêng người chậm rãi tựa lên vai Trác Phàm. Giờ khắc này, đôi mắt Trác Phàm hoàn toàn đẫm lệ, lại không ngăn cản được sự chua xót trong đáy mặt, từng giọt rơi dài dưới lớp mặt nạ. Bao nhiêu năm như vậy, làm phu quân của nàng, cũng chỉ có lúc này mới có thể đưa vai mình ra, để thân thể mỏi mệt của nàng dựa vào đôi chút. Điều này cứ như nỗi khổ cả đời của hắn vậy, đau lòng khó mà phai đi. Mặt khác, trong từng trận hò hét vang trời, tất cả mọi người đều không rảnh bận tâm đến một góc đau thương kia. Bọn họ đều đang đỏ mắt mà theo dõi hai người ở trên võ đài. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, mong chờ trận chiến bắt đầu. Rắc, rắc, hai nắm tay bóp vào nhau, phát ra tiếng xương cốt kêu răng rắc. Diệp Lân chăm chú nhìn Âu Dương Trường Thanh ở trước mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử ngông cuồng, ngươi vừa mới nói là cực kỳ coi trọng trận chiến này, không muốn để chuyện của Khuynh Thành tỷ tỷ làm liên lụy. Mẹ nó ta lại còn thật sự tin ngươi. Hóa ra ngươi đánh một trận lớn như vậy, lại cũng chỉ là để khoe khoang trước mặt một nữ nhân. Hừ, chơi chó, cái tên không bằng cả súc sinh như ngươi. Thà rằng phô trương cợt nhà trước mặt con đàn bà lăng lơ đó, cũng không muốn cứu lấy một mạng người. Diệp Lân ta hôm nay nếu như không dạy dỗ ngươi một trận thì ta không phải là truyền nhân của thánh thú. Ha, mẹ nó ngươi mắng ai là con đàn bà lẳng lơ. Dám làm nhục nữ thần của lão tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt bất giác trở nên hung ác, Âu Dương Trường Thanh không nhịn được mắng to. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn vang lên. Sức mạnh toàn thân đã bộc phát ra. Khắp cơ thể từ trên xuống dưới, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, lạnh lùng mà trầm ổn, thậm chí khiến người ta bỗng dưng cảm thấy ngạt thở. Mặc dù võ đài có kết giới nhưng cũng không ngăn được khí tức khủng bố kia. Đó chính là sức mạnh của Phong Thiên Kiếm mà Âu Dương Trường Thanh lĩnh hội nhiều năm. hay. Các tông môn đệ tử trên dưới toàn trường hô vang một trận, tiếng vỗ tay như sấm động, vui mừng khôn xiết. Không hổ là Trường Thanh sư huynh, công lực lần này coi như đã đạt đến ngưỡng đệ nhất thiên hạ rồi. Nhưng mà đối diện với chiến trường huyên náo, khuôn mặt Diệp Lân nặng nề, hoàn toàn không để tâm đến. Chỉ là híp hai mắt lại, cơ thể bỗng dưng chấn động, nhưng lại nghe được một tiếng rồng kêu vang lên chấn động cả bầu trời, ngay lập tức ánh lửa ngút trời. Ngọn lửa màu vàng nóng rực, phút chốc bao phủ toàn thân, nhiệt độ kinh người kia tràn ra, khiến cho toàn trường đều cảm giác được sự khô nóng. Chỉ một chiêu như vậy đã khiến cho gạch lát sàn ngoài sân vạn vẹo tan ra. Bỗng dưng, toàn bộ chiến trường làm hai nửa. Một nửa bao quanh bởi cái lạnh buốt giá của Âu Dương Trường Thanh, một nửa thì lại là ngọn lửa nóng như thiêu đốt của Diệp Lân. Hai người vừa mới xuất chiêu, chỉ mới để lộ ra khí thế của mình thôi mà đã rơi vào thế giằng co, ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. Thấy tình huống này, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi tròn mắt, hoảng sợ đến nhao nhao. Không như lúc trước nghiêng về một phía mà hô to lên Âu Dương Trường Thanh, mà là ngây người toàn bộ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng trận này không khác trận trước là mấy, chắc chắn lại là Âu Dương Trường Thanh thắng áp đảo. Nhưng bây giờ xem thử thì lại là ngang nhau, chí ít về mặt khí thế là như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngưng tiếng hò hét vang trời, bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt càng lúc càng rạng rỡ. Bọn họ thực sự không ngờ được, trong thế hệ trẻ tuổi này lại còn có người có thể ngang tài ngang sức với Âu Dương Trường Thanh, trận chiến này sẽ thật đặc sắc. Những lão già đến đây xem đấu võ cũng lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, khoa tay múa chân, không nhịn được liên tục cười khẽ, gật đầu không thôi. Đệ tử đệ nhất Tây Châu đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Trận chiến này đang đánh, ha ha. Bên kia Thượng Quan Khinh Yên hưng phấn mà lôi kéo Mộ Dung Tuyết, vội vã lên tiếng, Tuyết tỷ, trước đó tỷ đoán không đúng rồi nha. Xem ra Âu Dương Trường Thanh chưa hẳn đã thắng đâu, chắc là vậy rồi. Vẻ mặt bất giác trì trệ lại, Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, cũng khẽ gật đầu, không ngờ vùng đất cằn cỗi như Tây Châu, lại sinh ra được một tuyệt thế nhân tài như vậy. Khuôn mặt Dương Dương tự đắc, Thượng Quan Khinh Yên âm thầm cười nhạt trong lòng. Không phải sao? Không thì ngươi lại ném Trác Phàm nhà ta đi đâu rồi? Hắn cũng ở Tây Châu mà. Nhưng mà, đôi mắt đẹp đẽ của Mộ Dung Tuyết khẽ liếc, lại là nhếch miệng cười một tiếng, hai người này khí, thế ngang nhau, chỉ có thể chứng minh công lực ngang nhau. Nhưng mà chuyện thắng thua thì vẫn phải chờ xem đã. Chí ít các loại công phái võ kỹ đều là mấu chốt của chuyện thắng thua. Âu Dương Trường Thanh là người mạnh nhất Bắc Châu, con trai của Âu Dương Lăng Thiên, những thứ này đều không phải nói chơi. Còn tiểu tử Tây Châu kia, nhếch miệng cười một tiếng, Thượng Quan Khinh Yên từ chối cho ý kiến, vậy thì chúng ta cứ xem tiếp đi. Cười nhạt một tiếng, đôi mắt Mộ Dung Tuyết cũng nhìn chăm chú diễn biến trên võ đài. Trong ánh mắt cũng không bình thản giống như vừa rồi, lóe lên chút tia sáng. Vẻ mặt khẽ run lên, cảm giác được khí thế không thua kém gì mình ở trên người đối phương. Âu Dương Trường Thanh trên võ đài cũng không nhịn được nhíu mày thật chặt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Liếc nhìn Mộ Dung ở dưới khán đài, lại nhìn về Diệp Lân ở phía đối diện, hai tay bất giác nắm lại. Xem ra lúc trước đã thật sự coi thường tiểu tử này. So với những đối thủ trước đây mà bổn công tử gặp được hoàn toàn khác biệt. Đáng chết, có lẽ trận chiến này không phải nơi để bổn công tử biểu diễn rồi. Nhưng mà Tuyết muội còn đang ở dưới khán đài nhìn, sao mà để xấu mặt quá được. Hừ, đánh nhanh thắng nhanh, một đòn quyết thắng. Nếu kéo dài thời gian, để hắn tìm ra cơ hội biến bổn công tử thành trò cười của thiên hạ, thì phiền phức. Những đối thủ khác bổn công tử có thể không quan tâm, nhưng tên này. Quan trọng là Tuyết muội còn đang ở phía dưới xem, không được để lộ ra dù chỉ là một chút chật vật. Nghĩ như vậy, Âu Dương Trường Thanh liền cắn răng, ngay lập tức cất một bước chạy thầy dài tới chỗ Diệp Lân. Diệp Lân thấy lần không nhịn được cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, nhấc một chân lên đạp thẳng về phía hắn, giáp lá cà với lão tử. Ngươi chọn sai đối thủ rồi. Dầm. Va chạm kinh thiên động địa, một đòn của hai người mạnh mẽ va vào một chỗ, ngay lập tức phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Chấn động mãnh liệt theo bốn phía tràn ra ngoài, đụng vào kết giới cách ly chiến trường kia phát ra âm thanh rầm rầm. Ngay sau đó, hai người một lần nữa vừa lui về phía sau, lại trở lại vị trí ban đầu của mỗi người. Diệp Lân thờ ơ vẫy vẫy cánh tay bao phủ ánh vàng, khóe miệng xẹt qua ý cười tà mị. Mà Âu Dương Trường Thanh ở trước mặt đã run rẩy một chân, hơi loạng choạng đứng trên mặt đất. Nhìn là biết đã bị thương rồi. Con bà nó, tiểu tử này có sức mạnh khủng khiếp vậy sao? Ngay cả cơ thể cường hóa phong thiên kiếm của ta cũng không đấu lại. Tên này là quái vật sao? Hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Lân ở đối diện. Âu Dương Trường Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mọi người ở dưới cũng sững sờ. Chỉ một chiêu này thôi mà đã khiến sư huynh rơi vào thế hạ phong. Sao lại có thể? Không chỉ là bọn hắn, cho dù là mấy lão già của tông môn khác nhìn lên trên, cũng không nhịn được mà ngỡ ngàng đến vảnh cả ria mép. Rất kinh sợ, tiểu tử Tây Châu này thật lợi hại, đây là lần đầu ta thất trường thanh khuất phục như vậy. Không ngờ Tây Châu mà lại có kỳ tài như vậy, thật sự là vạn năm khó gặp. Một lão giả khác cũng liên tục gật đầu, tán thưởng một trận. Thế nhưng lời của hắn còn chưa dứt, một tiếng thở dài lại vang lên. Đệ tử của Tây Châu ta đông đúc, đâu chỉ có mỗi một đứa như vậy. Không khỏi sững sờ, mọi người quay đầu lại nhìn qua ngay lập tức giật mình. Hắc Nghiêm Chí Tôn, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Song Long Chí Tôn, mấy người không phải đang thay thượng quan gia phá giải phong ấn của Trùng Thiên Kiếm à? Sao lại? Cái đó, phong ấn kia vừa mạnh vừa quỷ dị. Rất kỳ quái. Chúng ta liên thủ lấy sức chín châu hai hổ cũng phá không nổi. Đã 3 ngày 3 đêm rồi. Ta ra ngoài hít thở một chút, để bạch lão đầu kia tiếp tục phá đi. Vẫy vẫy tay, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Gật đầu như đã hiểu rõ, mọi người khom người cúi đầu. Hắc Nghiêm Chí Tôn vất vả rồi. Chỉ là lời ngài vừa mới nói là có ý gì? Chẳng lẽ là Tây Châu còn có đệ tử giống như đứa nhỏ này sao? Không thể nào. Không giống hắn, còn mạnh hơn cả hắn. Cái gì? Vậy thì sao hắn lại trở thành đệ nhất Tây Châu? Ai? Bởi vì người mạnh đó đã qua đời nhiều năm. Nếu hắn vẫn còn sống, lão phu dám đánh cược, tương lai sẽ là bất bại kiếm tôn thứ hai. Vậy mong muốn đối phó Trung Châu của chúng ta sẽ có hy vọng, chỉ tiếc. Trong mắt lóe lên tia lo lắng, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ lên tiếng cảm thán. Mọi người nghe được không tránh khỏi đều run lên, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Lão gia hỏa này nói thật à? Không phải nói khoác sao? Từ bao giờ mà Tây Châu nhiều nhân tài như vậy? Đến một kẻ hạng hai đến dự bị cũng có thể áp chế được đệ tử đệ nhất Bắc Châu, của bọn họ. Vậy đệ tử mạnh nhất kia còn tới mức nào nữa? Viêm Ma, quả nhiên ngươi không nhìn sai. Âu Dương Trường Thanh này quả thật có thể đánh một trận với sư đệ. Có lẽ sẽ không kịch liệt như năm đó Trác Phàm đại chiến với sư đệ, nhưng ngang tài ngang sức là điều chắc chắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài võ đài, nhìn thấy hai người đang giằng co trên đài, Vũ Thanh Thi không nhịn được khẽ gật đầu, nhìn sang Viêm Ma ở bên cạnh cười nói, làm, tốt lắm, vất cả cho ngươi rồi. Mỉm cười khoát khoát tay, Viêm Ma không có ý kiến gì, không sao, chẳng qua chỉ là ra tay thử thực lực của Âu Dương Trường Thanh một chút mà thôi. Dưới tay hắn ta tiếp được 20 chiêu, Diệp Lân 18 chiêu, không tranh nhau là mấy. Đệ nhất đệ tử Bắc Châu này tuy là hung hăng càn quấy, nhưng thực lực thì không giả chút nào, danh bất hư truyền. Chỉ hy vọng một trận chiến này có thể thức tỉnh chút nào đó, tâm trí của Sở Khuynh Thành, chúng ta cũng xứng với Trác Phàm dưới cửu tuyền. Đúng vậy, trận chiến này đối với chúng ta là một hy vọng, đối với Trác Phàm đã chết cũng là một loại an ủi. Nếu cách này còn không được, vậy chúng ta cũng bất lực. Không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Vũ Thanh Thu lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành, bắt gặp Sở Khuynh Thành điểm tĩnh tựa trên vai Trác Phàm. Không hề bị sợ hãi bởi tiếng hò hét từ tứ phía. Hắn bất giác sững sờ, vỗ vỗ Viêm Ma ở bên cạnh, chỉ về bên đó nói, kìa, Viêm Ma, người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Khuynh Thành sư muội từ khi gặp phải người đó thì hoàn toàn an tĩnh lại, thật sự là kỳ tích. Liếc nhìn nơi đó thật chăm chú, Viêm Ma cũng cau mày, chậm rãi lắc lắc đầu, không biết, hắn đeo mặt nạ, nhận không ra. Nhưng mà cho dù hắn tháo ra chúng ta cũng chưa chắc đã biết. Nghe Âu Dương Trường Thanh giới thiệu ban nãy, hắn ở trong thương đội Bắc Châu, là người Bắc Châu. Mấy người chúng ta cả đời chẳng ra khỏi Tây Châu, sao mà biết hắn được? Nhưng mà ta vẫn luôn cảm thấy trên người hắn có cảm giác quen thuộc. Nhíu mi thật chặt, Vũ Thanh Thu nghĩ mãi mà không nghĩ ra, cũng chẳng nghĩ nữa mà tiếp tục nhìn về phía hai người trên đài. Giờ này khắc này, Âu Dương Trường Thanh đánh một chiêu thất bại, không nhịn được quay đầu nhìn dưới khăn đài, ánh mắt hy vọng kia của Mộ Dung Tuyết, chí ít là hắn cảm thấy Mộ Dung Tuyết có hy vọng với hắn. Sau đó mạnh mẽ cắn môi. Ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo hơn, trong tay bắt đầu chậm rãi kết ấn quyết. Mà cũng chính vào lúc ấn quyết được kết ra, từng tiếng sấm rền ầm ầm trên bầu trời âm trầm phát ra. Từng trận mạnh mẽ, không khỏi khiến không khí quanh đây trầm xuống, làm cho mọi người có cảm giác bị đè áp, trì trệ. Đồng thời nhiệt độ không khí cũng hạ xuống độ ngột. Toàn bộ võ trường như bị bao trùm bởi băng giá. Trong mắt không nhịn được mà co rụt lại, một số lão gia tông môn biết được chiêu này không khỏi ngỡ ngàng kêu thành tiếng, dẫn thiên quyết. Nhanh như vậy mà tiểu tử này đã giao căn nguyên ra, muốn liều mạng à? Dẫn thiên quyết. Giật giật mi mắt, Hắc Nghiêm Chí Tôn cả kinh nói, là võ kỹ địa giai của Hải Minh Tông Chấn Tông, dẫn thiên quyết. Nghe nói bộ võ kỹ này là được sáng tạo ra từ bên trong Phong Thiên Kiếm. Sắc mặt nặng nề, một lão giả không nhịn được gật đầu. Đúng vậy, Phong Thiên Kiếm ẩn chứa sức mạnh phong ấn, lĩnh hội được Phong Thiên Kiếm đạo cũng có hai loại. Có phong thì có phá, có phong thiên thì có phá thiên. Dẫn thiên quyết này trên thực tế chính là phá thiên chi đạo bên trong Phong Thiên Kiếm. Hắc Nghiêm Chí Tôn ngài cũng hiểu mà. Chỉ có tu giả đạt đến quy nguyên cảnh mới có thể mượn sức mạnh thiên địa để dùng, mang kiếm uy của mình phóng đại đến cực hạn. Nhưng dẫn thiên quyết này lại có thể phá vỡ gông xiềng thiên địa trong chốc lát, mượn sức mạnh của thiên địa để dung, khiến cho dù là tu giả chưa đạt được quy nguyên, vẫn có thể có được năng lực của quy nguyên. Mà cao thủ quy nguyên lại có thể mượn dung càng nhiều sức mạnh của thiên địa, tăng cường sức mạnh của bản thân. Đúng thật là võ kỹ nghịch thiên. Nói như vậy, trong thời gian ngắn Âu Dương Trường Thanh sẽ trở thành cao thủ quy nguyên cảnh. Không nhịn được mà hít sâu một hơi, Hắc Nghiêm Chí Tôn yên tĩnh nhìn chiến sự ở phía dưới, trên mặt suy tư lo lắng. Nếu như nói vậy, hai người vốn là thực lực ngang bằng nhau, bởi vì trong nháy mắt Âu Dương Trường Thanh tiến vào quy nguyên cảnh, ngay lập tức Diệp Lân sẽ rơi vào thế hạ phong sao. Dung hồn trước mặt quy nguyên vốn đã yếu thế, Diệp Lân mặc dù không phải dung hồn bình thường, nhưng Âu Dương Trường Thanh cũng không phải quy nguyên bình thường, hắn là người thừa kế của phong thiên kiếm đạo đó. Như vậy thì Diệp Lân khó thắng. Sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, vị lão giả kia nghe thấy liền lắc đầu thở dài. Hắc Nghiêm Chí Tôn minh giám, dẫn thiên quyết này mặc dù không phải bí thuật, nhưng cũng có chỗ nguy hiểm. Thứ nhất, nó không cho phép người tham. Muốn nắm giữ năng lượng đất trời cực kỳ khó khăn, cho dù là tu giả vừa đột phá tới quy nguyên, cảnh đều chưa chắc có thể khống chế được. Huống chi Trường Thanh cũng chỉ là dung hồn. Nếu như năng lượng đất trời vượt qua khả năng khống chế của cơ thể, dẫn đến hiện tượng năng lượng đất trời bị hỗn loạn, làm bị thương người vô tội thì không hay. Quan trọng là người thi thuật sẽ bị chính phần linh lực đó phản phệ, ai cũng không cứu được, vậy mới có chuyện. Không thể nào, nói gì thì Âu Dương Trường Thanh cũng là đệ tử đệ nhất Bắc Châu, làm sao mà đến cả việc tự chủ đó cũng không làm được. Sợ là sợ hắn đương trẻ tuổi, khí thịnh, không biết nặng nhẹ, nhìn cục diện bây giờ là biết. Ta còn sợ hắn vì bảo vệ chiến thắng mà không từ thủ đoạn, hại đến người khác cũng hại luôn chính mình. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lão giả kia sâu xa nói, hy vọng dẫn thiên quyết này vừa đánh ra thì đối phương sẽ bại trận lập tức, hắn cũng có thể thu chiêu lại, không gây nên đại họa. Nhíu mi một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc nhìn bọn họ một chút, không khỏi bĩu môi, vậy thì hơi khó. Đứa nhỏ Diệp Lân này cũng không phải loại người chịu nhận thua. Năm đó vì tranh giành chức đệ nhất Tây Châu xém chút bồi táng cả mạng. Nếu không phải lúc đó lão phu xuất thủ, thì hiện tại hắn cũng chỉ còn là một cái xác. Mọi người không nhịn được khựng lại, liếc nhìn nhau lại liếc nhìn về phía hai người kia. Không nhịn được mà lắc đầu cười khổ. Tại sao hai kẻ bướng bỉnh này lại cùng tới đây đánh nhau? Ai? Các tông môn trưởng giả bởi vì hai người này tranh đấu mà lo lắng không ngừng, nhưng trong võ đài mọi người lại không biết gì. Nhìn thấy Âu Dương Trường Thanh định đánh ra chiêu lớn không nhịn được nhảy cẫng lên hoan hô, hung phấn liên tục. Âu Dương Trường Thanh nhìn khung cảnh mọi người xung quanh tung hô ủng hộ, nhất là nữ thần trong lòng cũng đang đứng nhìn ở một bên liền nhếch mép cười một tiếng, lộ ra thái độ kích động, ấn quyết trong tay càng kết nhanh hơn. Mà theo tốc độ kết ấn tăng lên thì bầu không khí áp lực trên trời cao cũng càng lúc càng dày đặc, nặng nề. Từng trận hàn khí lạnh thấu xương mang theo kiếm quang lạnh lẽo phảng phất trong không khí, mà theo cái này ấn quyết càng kết càng nhiều, trên trời cái kia cổ áp lực bầu không khí cũng càng ngày càng dày nặng, từng trận thấu xương hàn ý mang theo lạnh lẽo kiếm mang xuyên qua không khí làm cho mọi người không tránh khỏi run sợ trong lòng. Mà sắc mặt đắc ý lúc trước của Diệp Lân lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, mí mắt không nhịn được giật giật vài cái, hai nắm tay cũng gấp gáp theo. Ầm ầm. Cuối cùng, sau khi Âu Dương Trường Thanh kết một ấn cuối cùng, một tiếng sét đinh tai nhức óc bỗng nhiên nổ tung bầu trời, mà cả một trời mây đen cũng trong phút chốc nổ tung, hóa thành từng kiếm lạnh lẽo bay ra hướng về phía Âu Dương Trường Thanh mà tụ lại. Đưa mắt nhìn sang cũng cả trăm cả vạn. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo kiếm bay đến mạnh mẽ đâm vào kết giới phía trên, không hề bị kết giới của chiến trường ngăn lại, mà cực kỳ dễ dàng tạo ra những lỗ hổng phía trên kết giới, nhát mắt phá tan kết giới. Rào chắn giữa chiến trường và khán đài ngay lập tức biến mất không còn tăm tích. Thấy tình cảnh này, mọi người trên khán đài ngay lập tức kích động, không biết sống chết mà điên cuồng hô hào quát lớn, trong miệng đều là tên của Âu Dương Trường Thanh. Lại không hề ai biết, một khi kết giới này bị phá, chiến trường cùng khán đài sẽ không còn phân cách nữa, tất cả mọi người, kể cả những người đang xem náo nhiệt cũng đều sẽ bị cuốn vào trong chiến trường này. Mà trên chiến trường, tất cả mọi người nếu như đặt trước cái chết thì ai cũng không ngoại lệ. Thế nhưng bọn họ không hiểu, mà những lão gia hỏa kia lại biết rõ ràng chuyện này. Sắc mặt không nhịn được càng thêm nghiêm trọng, đáng chết, nếu như vậy một khi có chuyện xảy ra sẽ rất khó giải quyết. Hừ, tiểu tử này khăng khăng muốn chọn võ đài Hạ Thiên Đảo để đấu, chẳng lẽ hắn không biết, ở Hạ Thiên Đảo đều là nơi những đệ tử bình thường tu luyện sao? Kết giới của võ đài vốn không mạnh đến như vậy, bởi vì Hạ Thiên Đảo người nhiều nhất. Đứa con trai này của Âu Dương Lăng Thiên quả nhiên danh bất hư truyền, hư vinh quen rồi. Hơi hơi gật đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn không nhịn được khẽ cười một tiếng. Thế nào, các ngươi có muốn cản nó không đây? Chuyện này, bất giác khựng lại, một đám lão già có chút khó khăn, Hắc Nghiêm Chí Tôn, không thì ngài đi thử xem. Thôi đi, ta không thử đâu. Không nhịn được trợn mắt một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn nói, nơi này là địa bàn của các ngươi, sao ta tùy tiện ra tay được? Trừ phi đệ tử của ta thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, không thể không ra tay, lão phu mới động thủ. Nhưng mà không phải bây giờ còn chưa có kết quả sao? Bây giờ lão phu rát ai khác nào tương đương Tây Châu chúng ta nhận thua. Tuy nói là mấy đứa trẻ con chơi với nhau, nhưng cũng có tôn nghiêm của chúng ta đó nghe không? Nghe được lời này, những lão giả kia sắc mặt khổ sở, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta cũng không thể tùy tiện ra tay, tiểu tử Trường Thanh này tuy là tùy hứng, nhưng thiên phú là không phải bàn. Tương lai sẽ tiếp bước cha nó, trở thành tu giả chấp kiếm của Phong Thiên Kiếm, chuyện này trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Sao chúng ta lại có thể đương lúc nó đắc ý như thế mà tạt một gáo nước lạnh? Thôi đi, đốt bếp lạnh, một đám người quyền thế, chẳng trách được tiểu tử này kiêu căng như vậy, đều do bình thường các ngươi dung túng hắn gây nên. Hừ, không nhịn được nhẹ hừ một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn tiếp tục nhìn chuyện đang xảy ra ở dưới, im lặng không nói gì nữa. Mấy lão già còn lại cũng đành chịu, cứ như vậy yên lặng nhìn với ông, lúc chưa xảy ra chuyện, thì ai cũng không làm gì được, cứ im lặng nhìn tiểu tử này tự tìm đường chết, chẳng liên quan gì tới bọn họ. Mà ở phía dưới, kiếm khí tụ lại trước người, linh lực của đất trời tỏa ra cuồn cuộn khống chế trong tay, mặt mũi Âu Dương Trường Thanh không khỏi tràn đầy hưng phấn. Bởi vì trước kia không ai có thể ép hắn xuất ra chiêu này, mà linh lực mạnh mẽ như vậy cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Việc nắm giữ linh lực đất trời trong tay khiến hắn có một loại kích động khó giải thích, bằng lời. Không kìm được hét lớn một tiếng, Âu Dương Trường Thanh ngay lập tức chỉ kiếm lên trời, vạn đạo kiếm khí kia liền theo hướng đỉnh đầu hắn bay lên. Chỉ trong chốc lát, liền hiện ra một hình thành một thanh kiếm linh lực ngút trời, mang theo kiếm khí lạnh lẽo, cao tới trăm trượng. Khí thế không gì bì được đó khiến cho thiên địa cũng vì vậy mà chấn động. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Vũ Thanh Thu không khỏi hoảng hốt lên tiếng. Đây là lượng linh lực mà chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới có thể vận dụng được, nhưng sao hắn lại được? Tiêu rồi, thực lực đối phương mạnh hơn nhiều như vậy, tiểu sư đệ phải ứng phó thế nào đây? Đúng vậy. Đây không chỉ là linh lực chênh lệch lớn mà còn là sự thua kém về cảnh giới. Khoảng cách giữa dung hồn và quy nguyên cảnh không thể dễ dàng lấp đầy được. Viêm Ma nhìn thấy cũng không nhịn được híp mắt lại, cắn răng nói, vốn cho là hắn cùng Diệp Lân ngang tài ngang sức, nhưng không nghĩ tới hắn lại còn có một chiêu bí thuật như vậy. Lần này, Diệp Lân có lẽ là rất khó tiếp chiêu, cho dù là xuất ra toàn lực. Nghe được lời này, Vũ Thanh Thu cũng than thở một tiếng, không khỏi nhìn ra xa xa chỗ Sở Khuynh Thành, vốn muốn cho nàng nhìn thấy một trận chiến ngang tài ngang sức, nhưng không nghĩ tới tên Âu Dương Trường Thanh mia nhanh như vậy đã đánh ra toàn lực. Vẫn là muốn áp đảo. Vậy thủ trận này không cần lo nữa. Mọi người nghe được cũng là nhịn không được gật đầu than thở. Chỉ có Diệp Lân ở trên đài sau khi quay đầu nhìn Trác Phàm ở xa xa kia, trong mắt bất giác lóe lên chiến ý mạnh mẽ, lại nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh ở đối diện, trong mắt không nhịn được như bừng lên lửa nóng, vẻ mặt kiên định. Đại ca, huynh xem cho kỹ. Tuy là trước kia ta thua huynh một chiêu, nhưng mấy năm qua ta chưa từng thua kém huynh chút nào. Ha ha, nhìn thấy thực lực của bổn công tử chưa? Bây giờ ngươi nhận thua còn kịp đó. Dù nói thế nào thì Tứ Châu cũng là đồng minh, bổn công tử cũng không muốn làm ngươi bị thương, phá hỏng tình nghĩa của Tứ Châu. Chỉ cần ngươi biết điều, bổn công tử nhất định sẽ cho ngươi một cơ hội xuống đài. Nhất kiếm kình thiên trong tay, chính là thiên hạ mà ta có. Âu Dương Trường Thanh chỉ lên trời xanh, giơ cao thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ tản ra khí tức khủng bố. Bất giác càng thêm hung hăng càn quấy, điên cuồng ngang ngược. Còn lại những đệ tử khác của Hải Minh Tông trên khán đài cũng liên tục hưng phấn phất cờ reo hò. Chỉ có Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ liếc nhìn Thượng Quan Khinh Yên, cười khổ lắc đầu. Tiểu tử này có thực lực, nhưng bệnh vật cứ đắc ý thì liền trở nên ngang ngược lại khó đổi, khó mà lên được sàn đấu lớn. Thật không biết vận mệnh sau này của Bắc Châu, phó thác vào tay người như vậy sẽ như thế nào đây. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Diệp Lân lạnh lùng nhìn hắn, đối mặt với kiếm khí ngút trời kia cũng không lộ ra chút hoảng sợ, trái lại nở một nụ cười tà mị. Chưa gì đã vội kết luận, có hơi sớm không hả Âu Dương công tử? Sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn cho rằng ngươi có thể đỡ được một kiếm này của ta hay sao? Không phải đỡ được, mà là đánh nát. Trong mắt bỗng dưng lóe lên một ánh lửa rực cháy, Diệp Lân không nhịn được hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân cũng tỏa ra cuồn cuộn. Chiêu này là bí thuật sau khi ta đạt đến dung hồn cảnh mới có thể thi triển. Vốn định để sau khi gặp được đại ca ta, thì so tài với huynh ấy lần nữa thì mới dung. Nhưng nếu hôm nay đã gặp dịp đúng lúc, như vậy thì để cho ngươi mở mang chút kiến thức, nếm thử sự lợi hại của bổn công tử. Phần Thiên Trừ Hải, Viêm Long chân thân, lên. Vừa dứt lời, Diệp Lân ngửa mặt lên trời huýt dài mấy tiếng, từng tiếng rồng gầm vang lên vang vọng giữa chân trời. Sau một khắc có một cỗ ánh sáng vàng rực rỡ nóng rực bắn ra từ trong cơ thể hắn, tựa như núi lửa phun trào xông thẳng tới chân trời, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Nhiệt độ khủng bố nhanh chóng nung đỏ nửa bầu trời, bao phủ mọi người xung quanh bằng một tầng không khí oi bức, nặng nề. Mà thân hình của Diệp Lân trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người chậm rãi thay đổi. Lớp vảy màu vàng óng phủ khắp toàn thân, bắp thịt cuồn cuộn nhô lên, hàm răng bén nhọn theo khóe miệng hai bên từ từ mọc ra. Diệp Lân hoàn toàn biến thành một dã thú hung mãnh, mà nhìn đầu của nó, không còn nghi ngờ gì, chính là hình dáng của rồng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ bất giác đều kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ thần hồn của người này lại là thiên long hồn đứng đầu thú hồn sao? Nếu không sau khi lên dung hồn vẫn không thể biến thành hình dáng của chân long. Tốc độ vận chuyển, linh lực và nguyên lực trong cơ thể còn tăng lên đáng kể. Nếu thật sự như vậy, có khi chặn được một kiếm này cũng không phải điều khó nói. Thế nhưng Âu Dương Trường Thanh nhìn thấy lại khinh thường bĩu môi, cho dù ngươi là thiên long hồn thì sao? Một kiếm này của bổn công tử là phong thiên kiếm đạo, cho dù là dung hồn thiên long hồn cũng chẳng có tác dụng gì. Ha, ngươi cho rằng đây là hình thái bình thường của dung hồn sao? Tên tiểu tử không có kiến thức, ngươi cứ tiếp tục nhìn đi, lão tử sớm đã nói, ta đây chính là chân thân của Viêm Long, không phải dung hồn giả long của tu giả bình thường. Không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Lân ngay lập tức hét lớn một tiếng nữa. Oanh! Giống như tự bạo, ngọn lửa màu vàng rực rỡ phun ra mãnh liệt từ trong cơ thể, khuếch tán ra bốn phía. Uy lực cường hãn làm cho tất cả mọi người tại chỗ không khỏi trợn mắt, da mặt bị ngọn gió mãnh liệt quật vào nóng rát, đau đớn. Âu Dương Trường Thanh cũng không nhịn được kinh hãi vô cùng, kinh dị vô cùng, 10 vạn con ngựa cỏ đang điên cuồng chạy loạn trong tim, trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Ta nói này mấy huynh đệ, cũng chỉ là tranh giành một chức đệ nhất tứ châu mà thôi, cũng không phải sinh tử chiến, làm gì đến mức mà phải tự bạo. Còn mấy lão già kia nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được giật mình, trợn mắt há mồm. Cho dù là Hắc Nghiêm Chí Tôn, cũng hoàn toàn ngây người. Diệp Lân này sao lại nghĩ quẩn vậy? Còn chưa tới đường cùng sao lại tự bạo? Thế nhưng giờ này khắc này đã không cho phép bọn họ thắc mắc nữa. Dòng nhiệt lưu cuồn cuộn kia trong nháy mắt dũng mãnh lao thẳng tới bốn phía khan đài. Nếu như còn không cản lại thì sẽ chết một đám người đó. Cuối cùng bọn họ không nói hai lời, chuẩn bị vội vàng đi xuống ngăn cản dòng khí khủng bố này. Sắc mặt Âu Dương Trường Thanh nghiêm lại, chuẩn bị đánh xuống một kiếm cao ngút trời xanh, để ngăn chặn dòng lửa nóng đang hướng về phía hắn. Nhưng mà còn chưa đợi bọn hắn ra tay, ngọn lửa vàng óng đang cuồn cuộn tuôn trào kia bỗng dưng dừng lại. Sau đó dung chuyển một hồi lại như vòi rồng chảy ngược trở về. Bỗng nhiên trên đài diễn võ nổi lên một trận hỏa long quyển hung mãnh, xông thẳng lên trời xanh, đem cả bầu trời đốt thành một cái động lớn. Đợi đến khi hỏa long quyển này bình ổn lại, một tiếng rồng kêu vang đinh tai nhức óc vang vọng bên tai bọn họ. Tình cảnh trước mắt này không nghi ngờ gì nữa khiến bọn họ trợn tròn mắt. Không chỉ Âu Dương Trường Thanh đang chiến đấu trên võ đài, cho dù là Hắc Nghiêm Chí Tôn, cũng khó có thể tin được những thứ đang xảy ra ở trước mắt, mãi chưa hết ngỡ ngàng. Ông không hề nghĩ đến Diệp Lân ở Song Long Viện, bao nhiêu năm qua lại giấu cho mình một chiêu thức kinh thiên động địa như vậy, thật khiến cho người ta khó có thể tin được. Chỉ thấy giờ này khắc này trên diễn võ đài đã không còn bóng hình của Diệp Lân, bao phủ lấy cơ thể hình rồng dung hồn, của hắn chính là một cự long thân dài trăm trượng, ngọn lửa vàng óng quấn quanh thân bay lượn ở trên bầu trời. Khi đó, toàn bộ bầu trời cũng rung chuyển một trận, dường như đang e ngại tiếng gào thét của thần long này. Đúng vậy, thần thú chân chính, dám đương đầu với trời xanh. Nghịch thiên mà đi, làm sao để tâm đến linh lực của thiên địa. Lúc này, Diệp Lân hóa thành cửu thiên viêm long, linh lực của bản thân ngang với trời xanh, sao có thể để mắt đến đối thủ mượn lấy linh lực của đất trời. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Âu Dương Trường Thanh vẫn như cũ giơ lên thanh kiếm kia, chỉ là có chút chết lặng. Hai mắt giật giật, lo lắng mà nhìn theo thần long hừng hực lửa chát, da mặt không nhịn được co lại, thì thào lên tiếng, em gái ngươi, tên này không phải nhân long dung hồn mà là rồng thật à? Nhưng mà, Tây Châu kiếm được tên quái vật này từ chỗ nào vậy? Quá biến thái. Không chỉ là hắn, đến cả Vũ Thanh Thu và những suy huynh đệ kia của Diệp Lân, ở Tây Châu nhìn thấy tình cảnh này cũng hoàn toàn ngây người. Bọn họ biết Diệp Lân lợi hại, nhưng lại không hề nghĩ đến Diệp Lân lại cất giấu võ kỹ nghịch thiên như thế, chiến thiên phá địa. Bây giờ đối đầu với Âu Dương Trường Thanh, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, một trận đấu kinh thiên động địa hiếm thấy trên đời. Không thể phủ nhận. Mức độ kịch liệt của trận này nhất định có thể so sánh với đệ nhất đại chiến Tây Châu, của Trác Phàm và Diệp Lân khi trước. Nghĩ tới đây, Vũ Thanh Thu và Viêm Ma không khỏi liếc nhìn nhau, cùng cười nhạt gật gật đầu, cùng nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Mà nét mặt của Thượng quan Khinh Yên cũng trở nên lạ kỳ, vội vã nắm lấy tay của Mộ Dung Tuyết đang có vẻ mặt tương tự, nói, Tuyết tỷ, có thứ để xem rồi. Đúng vậy, khó có thể tưởng tượng, đệ tử đệ nhất Tây Châu này không phải người bình thường, có thể đấu một trận với con trai của Âu Dương Lăng Thiên. Nếu như vậy thì bọn họ có thể sánh ngang với cùng bốn vị hoàng tử hàng đầu của Bách Lý Gia trước kia, chỉ là mạnh nhất trăm dặm cảnh thiên thì.

tăng cường uy lực cho chiêu thức, nhưng muốn trưởng khống bộ phận lực lượng thiên địa này, lại phải hao phí đại lượng nguyên lực của mình. Cho nên đánh bền bỉ sẽ rất bất lợi đối với hắn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Có điều, đây là lần đầu tiên hắn dùng dẫn thiên quyết, lần đầu tiên trưởng khống lực lượng thiên địa cường đại như vậy, chỉ sợ sẽ là cực hạn của hắn, nếu lại tăng thêm, chỉ lo rằng. Âu Dương Trường Thanh lòng đầy do dự, nhưng khi thấy sắc mặt Diệp Lân cũng có vẻ khó nhịn, hắn mới hung hăng cắn răng, hét lớn một tiếng, trong tay lần nữa kết lên ấn quyết quen thuộc. Chỉ một thoáng, lại từng trận sấm sét cào thét trên bầu trời, đạo đạo kiếm khí từ xẹt qua 9 tầng trời, hội tụ đến tay hắn, dung nhập vào trong kiếm quang hư huyễn cự đại. Kiếm phong băng lãnh lần nữa phát uy, uy áp mạnh mẽ, long thân to lớn của Diệp Lân bị đè ép, ầm vang một tiếng, cả nửa cái diễn võ đài bị hắn đè xuống. Thấy thế, Âu Dương Trường Thanh liền nở nụ cười đắc ý, xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng đám lão giả Hải Minh Tông thế thế thì sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng lên, lại dùng dẫn thiên quyết, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Chỉ mong không, mọi người đều lắc đầu, cảm thấy lo lắng không thôi. Những đệ vây xem tử thấy sư huynh chiếm thượng phong thì chỉ có biết hưng phấn, nhưng nụ cười hưng phấn trên mặt bọn họ còn chưa hiện quá 3 giây, thì từ giữa sàn đấu lại vang lên một tiếng bạo hưởng mạnh, Diệp Lân cự long chi thân lần nữa đẩy lưỡi kiếm kia lên. Đồng thời long đuôi to lớn hất lên, ánh vàng nóng rực như một cây roi dài hung hăng vút đến trên thân cự kiếm kia. Đùng, cự kiếm run rẩy, như đau đớn mà ngâm khẽ một tiếng, phong mang lạnh lẽo dần dần nhạt đi, thân thể Âu Dương Trường Thanh run run, không tự chủ được mà lui về phía sau. Khí tức trong người xáo trộn, cảm xúc chập trùng, sắc mặt trở nên khó coi. Diệp Lân nhếch miệng cười một tiếng, nhưng vẫn phải khó chịu mà thở hổn hển, rồi vẫn cố gắng hung hăng trừng mắt Âu Dương Trường Thanh, cười mỉa mai, "Xú tiểu tử, ngươi cho rằng mượn dùng lực lượng thiên địa, thực lực ngươi có thể mạnh đến cỡ nào? Hừ, nói cho cùng lực đạo thiên địa này, còn không phải lấy nguyên lực của bản thân ngươi làm dẫn. Chỉ cần kiếm phong này có nửa phần chấn động, sẽ khiến nguyên lực trong cơ thể ngươi chấn động. Nguyên lực ngươi bất ổn, còn dẫn lực đạo thiên địa như thế nào nữa? Ha ha! Vừa dứt lời, Diệp Lân lần nữa quất roi dài đến trên cự kiếm. Đùng! Tâm huyết Âu Dương Trường Thanh chập trùng, run run không ngừng, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Rốt cục, phát hiện đối phương biết điểm yếu của mình, Âu Dương Trường Thanh không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng lại cắn răng quát, "Xú tiểu tử, hôm nay bổn công tử liều với ngươi." Ngay sau đó, ấn quyết trong tay lại biến. Bây giờ ta cho ngươi xem thật kỹ, lực lượng chân chính của phong thiên kiếm đạo, phong thiên quyết. Soạt. Chỉ một thoáng, Âu Dương Trường Thanh vừa dứt lời, cự kiếm khí đúng là tiêu tán ra, hóa thành từng đạo hàn hàn khí lẽo, toàn bộ bổ nhào tới Diệp Lân, vô hình vô dạng, vô căn minh mông. Sở không được, nhìn không thấy hỏa diễm trên thân Diệp Lân đột nhiên bị dập tắt, còn bắt đầu hóa thành tầng tầng băng xương dày đặc. Diệp Lân quá sợ hãi, đây là thứ gì, sao ta không thể động? Ha ha, thấy chưa? Đây mới là uy lực chân chính của phong thiên kiếm đạo, phong ấn kiếm quyết. Âu Dương Trường Thanh đắc ý vểnh cằm lên tận trời, cười to lên, mặc kệ lực lượng ngươi có mạnh đến đây, chỉ cần nằm trong chiêu này, thì nhất định khó động đậy mảy may, tiểu tử Tây Châu, ngươi thua rồi. Diệp Lân cắn chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy vẻ không phục. Đám lão già nơi lại sợ hãi kêu lên, dẫn thiên quyết chính là phá thiên kiếm đạo, phong thiên quyết chính là phong thiên kiếm đạo, ai bảo hắn đồng thời dùng hai loại kiếm quyết. Đây không phải muốn gây ra rắc rối sao? Hắc Nghiêm Chí Tôn đang bởi vì đệ tử mình bại mà có chút tiếc hận, nghe bọn họ nói như vậy, liền nghi hoặc hỏi, thế nào, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ lần này còn nguy hiểm hơn cả dùng dẫn thiên quyết? Đám lão giả gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, đúng vậy, lạm dụng dẫn thiên quyết, chỉ dễ dàng khiến cho năng lượng bạo động, chúng ta có thể khống chế. Nhưng hai loại kiếm đạo tương sinh tương khắc cùng được sử dụng thì lại khác, nếu nắm giữ không tốt, sẽ làm cho lực lượng thiên địa mất khống chế. Tạo thành năng lượng tụ tập đến mức vô hạn, trừ phi giải ấn, nếu không sẽ dẫn đến năng lượng bạo tẩu mất khống chế, không người nào có thể khắc chế. Loạn tượng này, 2000 năm trước từng có người làm qua, về sau phải dựa vào người dùng tới phong thiên kiếm chặt đứt lực lượng thiên, địa, mới ngăn cản được một tai nạn. Nhưng lúc đó tử thương vô số, cho nên về sau nó được coi là cấm thuật, nhưng không ngờ hôm nay Trường Thanh vì thắng lại quên mất cấm lệnh, thực sự là ai, là thời gian quá xa xưa sao. Người trẻ tuổi đã không nhớ đại nạn năm đó. Như vậy các ngươi phải làm sao, còn mồi ở đây không để ý tới. Chúng lão giả liếc nhìn nhau, đều nhất trí gật đầu nói, dĩ nhiên không phải, loại tình huống này, vô luận như thế nào đều phải ngăn lại. Dứt lời, bọn họ liền muốn cùng nhau bay xuống, muốn kết thúc trận chiến. Thế nhưng, đúng lúc này, một tiếng giống nổ vang rung trời phát ra, Diệp Lân đã sắp bị xăng xương bao phủ, lại bất chợt ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, kim viêm trên thân lần nữa cháy hừng hực, thế mà oanh nổ được cả tầng băng xương kia. Đồng thời, khóe miệng của hắn còn chảy ra một tia máu tươi đỏ thẫm.

bây giờ tiểu tử kia bị phong ấn, đào đâu ra ý thức. Bây giờ thiên chi lực địa này đều tụ phía trên thân rồng không có ý thức, đối với cỗ lực lượng này thì đúng là không thể tốt hơn. Đã có linh tính, còn dễ khống chế, cớ sao mà không làm. Ai, lần này sợ còn khó hơn giải quyết hơn đại nạn 2000 năm trước, ngươi trở bị cha ngươi đập chết ngươi đi. Âu Dương Trường Thanh run run, vẻ mặt đắng chát, như cái. Không, chính là hài tử sợ làm sai chuyện, sợ bị phạt, trong lòng đầy lo sợ. Giống. Từng tiếng giống dài xé không liệt địa, con băng long kia vung lên thân rồng to lớn, thổ tức bốn phía, đóng băng mọi người bốn phía lại. Thấy thế, Vũ Thanh Thu quá sợ hãi nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy, mau dừng tay lại. Nhưng băng long không để ý đến hắn, còn quay đầu phun ra một đạo băng khí. Vũ Thanh Thu biết chiêu này lợi hại, một khi để nó chạm tới người, tuyệt đối sẽ xong đời, liền vội vàng bay vút đi. Mà dưới chân hắn, chỉ sau một khắc, đã bị hàn khí biến thành mặt kính hoàn toàn lạnh lẽo. Thủy Nhược Hoa đang kể chuyện cũ, không chú ý đến chiến đài. Bây giờ thế mà nhìn thấy có quái vật lại đang tùy ý đóng băng mọi người. Nàng giật mình hét lên, tiên sinh, vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, mau dẫn Khuynh Thành rời đi. Sau đó hai tay vội vã ông lấy Sở Khuynh Thành, hiển nhiên muốn dẫn nàng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Trác Phàm nhìn Kiều Thê đang ngủ yên, vội vàng khoát tay, cười nhẹ nói, không có gì đáng ngại, không nên quấy rầy nàng. Cố sự còn chưa nói xong, Thủy cô nương cứ an tâm nói tiếp đi. Nói cái méo, tình cảnh bây giờ loạn như vậy, chẳng khác gì ngày tận thế, lão nương nào có thì giờ nói cố sự với ngươi. Huống hồ, dù ta không muốn sống, Khuynh Thành cũng không thể chết, nếu không thì còn gì là hảo tỉ muội. Đột nhiên, một tên hộ vệ thương đội bắt lấy bàn tay nàng, cười nhạt nói, cô nương, tiên sinh nhà ta đã nói cô nương có thể yên tâm nói tiếp cố sự, thì chính là thật sự không có gì đáng ngại, xin cô nương hãy tin tưởng tiên sinh nhà ta. Chúng ta ở nơi đây, cho dù có nguy hiểm gì, chúng ta cũng sẽ cản ở phía trước, sẽ không để các vị cô nương lâm vào nguy hiểm. Thủy Nhược Hoa nhìn Trác Phàm, rồi lại nhìn những ánh mắt có vẻ đầy tin tưởng hắn. Sau đó lại nhìn về phía băng long đang tàn phá bừa bãi, trong lòng có điều do dự, lại không có cách nào, chỉ là cau mày, miễn cưỡng gật đầu, tiếp tục ngồi xuống. Trác Phàm hài lòng cười gật đầu, lại nhìn về phía Khuynh Thành, nở nụ cười vui vẻ. Trên chiến đài, Hắc Nghiêm Chí Tôn bắn một đạo khí kiếm về phía băng long, muốn phá vỡ tầng băng trên thân nó, cứu ra idol, nhưng băng long lại lập tức hóa cỗ kình khí thành vụn băng, rồi hấp thu vào trong thân thể. Hắc Nghiêm Chí Tôn co rụt mắt lại, quá sợ hãi kêu lên, sao có thể, thứ này đến cùng là cái gì vậy? Lúc này, một đạo râu trắng lão giả chợt xuất hiện bên cạnh hắn, vội vàng nói, Chí Tôn đại nhân xin chớ xuất thủ, bây giờ mặc kệ chúng ta làm gì, đều không thương tổn được hắn một phân một hào đâu. Hắn là do phong thiên kiếm quyết biến thành, bên trong có phong thiên đại đạo, bất luận loại năng lượng, vũ kỹ gì tiếp cận nó, đều sẽ bị phong ấn rồi hấp thu, hóa thành lực lượng cho nó. Cho nên mặc kệ chúng ta làm gì với nó đều không thương tổn nổi. Chỉ có thể hết sức yểm hộ các đệ tử thoát khỏi nơi đây, mới là chính đạo. Hắc Nghiêm Chí Tôn kinh hãi, sau đó liếc nhìn qua những đệ tử đang thất kinh, hốt hoảng thoát khỏi nơi đây, còn đang không ngừng có đệ tử bị long tức phun trúng, rồi nhìn về phía lão giả kia nói, theo lời ngươi nói, thứ này há không phải vô địch, chúng ta đối phó như thế nào? Cũng không thể để nó náo động mãi như thế chứ. Chí Tôn đại nhân yên tâm, thứ này có thể phong ấn thiên hạ vạn vật, lại không phong được ngũ đại thần kiếm chi uy. Rồi người kia chỉ lên bầu trời. Những hàn kiếm vẫn đang không ngừng từ trên 9 tầng trời bay xuống, buồn bã nói, ngài xem, bây giờ thông đạo thiên địa đã liên thông, thứ này chẳng khác gì động cơ vĩnh cửu không biết mệt mỏi, chúng ta chỉ có thể trốn tránh. Đợi Lăng Thiên huynh cầm phong thiên kiếm đến rồi phong ấn thông đạo thiên địa, lại đánh nát vật này, sau khi tất cả năng lượng tiêu tán, mọi chuyện sẽ bình ổn lại. Đến lúc đó hắn nhẹ tay chút là vẫn có thể cứu ra cao đồ của ngài. Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn băng long, lại nhìn mọi người chung quanh đang bị ngộ hại, chỉ có thể gật đầu thở dài. Dù sao con quái vật này không phân thiên đạo, mình tấn công nó, chỉ có thể giúp nó hấp thu được càng nhiều năng lượng, càng khó ứng phó hơn. Tốt nhất vẫn nên đợi Âu Dương Lăng Thiên đến xử lý cục diện rối rắm này, còn phải xử lý tốt nhi tử đáng kiêu ngạo của hắn nữa. Hừ hừ. Lúc này, Âu Dương Trường Thanh mắt thấy con băng long tàn phá bừa bãi, mình lại không khống chế được, người gặp nạn càng ngày càng nhiều, hắn thật muốn khóc lên. Lão cha mà nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, thật không biết một kiếm giải cục sẽ chảm con rồng kia trước, hay là chảm đôi ta đây. Hu hu. Lúc này, hai bóng người đẹp đẽ xuất hiện trước mặt hắn. Thượng quan Khinh Yên giận dữ mắng to, Âu Dương Trường Thanh, bởi vì ngươi, mọi chuyện mới thành ra như này, bao nhiêu người bởi vì ngươi mà gặp nạn. Mộ Dung Tuyết cũng vậy, vẻ mặt giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ có khác biệt là, Mộ Dung Tuyết là thật hận hắn náo ra đại họa như thế, liên lụy nhiều người vô tội, Thượng quan Khinh Yên lại bởi vì lo lắng cho Trác Phàm nhiều hơn mà giận lây sang hắn. Vừa mắng, còn vừa tìm kiếm bóng dáng Trác Phàm khắp nơi.

sao hôm nay lại kỳ quái như thế, vì cảm thấy cách quá xa, sợ chảm lệch lại ngộ thương người vô tội sao? Âu Dương Trường Thanh cũng kỳ quái, sợ hãi kêu lên. Mộ Dung Tuyết nhìn thấu hết thảy, lại bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ không phải sợ kiếm lệch, mà lòng đã lệch. Giống. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, băng long mang theo uy áp mãnh liệt không gì địch nổi bỗng nhiên phóng về phía mấy người Trác Phàm, chớp mắt tới gần, luồng khí băng lãnh bao phủ quanh bọn họ tạo thành một kết giới như băng vụ, chỉ cần thoáng chạm qua sẽ bị đông cứng không ai chạy thoát. Khuynh Thành sư muội, Thủy sư muội, thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu vô cùng sợ hãi, vội vã kêu lên. Mấy người Viêm Ma cũng tỏ thái độ vội vàng, Thượng Quan Khinh Yên càng nhịn không được la lớn, cẩn thận, cao. Thế nhưng, băng long cuồng mãnh không ai có thể ngăn cản, sớm đã dương nanh múa vuốt đi đến trước mặt mấy người Trác Phàm, song chảo băng lãnh đột nhiên phát ra những tiếng động chói tai, hung hăng đánh về phía mọi người, một chảo thật sự vỗ xuống, mọi người bị xé vụn thành mảnh nhỏ. Nhìn long chảo đáng sợ tập kích qua, hai người Thủy Nhược Hoa đã hoàn toàn ngây người, khóe miệng giật giật, trên mặt vô cùng khổ sở, thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm vẫn bình thản tự nhiên như cũ, yên tĩnh ngồi đó, trong mắt tràn ngập vẻ oán trách. Ta nói chúng ta chạy mau, người nhất định ở nơi này ra vẻ, giờ thì tốt rồi, muốn chạy cũng không chạy được. Mấu chốt là, chính ngươi tự tìm đường chết, vì sao còn muốn lôi kéo chúng ta? Còn Khuynh Thành, nàng chưa khôi phục tâm trí, cứ như vậy đần độn u mê chết cùng ngươi ở nơi xa lạ này, thật sự không cam lòng mà. Các ngươi nói xem, tiên sinh nhà các ngươi tùy hứng như thế, hại các ngươi chôn cùng hắn, có phải các ngươi cũng hận chết hắn không cùng? Nghĩ như vậy, tại thời khắc hấp hối sau cùng của mình, Thủy Nhược Hoa quay đầu nhìn những hộ vệ thương đội kia, chỉ thấy bọn họ vẫn bình tĩnh như thường, yên tĩnh chắn trước mặt Trác Phàm, trên mặt không chút gợn sóng. Thủy Nhược Hoa ngạc nhiên, trong lòng không khỏi oán thầm. Làm sao thế, bọn họ cũng muốn tìm chết sao? Dù có chôn cùng chủ tử cũng tuyệt không cảm thấy oan uổng gì sao? Thế nhưng nàng làm sao biết, một đường theo Trác Phàm đến đây, bọn họ đã sớm thăm dò tâm tư của hắn, có thể khống chế Lãnh Vũ Kiếm Vương, đến đối mặt Bất Bại Kiếm Tôn. Chỉ cần hắn không tỏ vẻ kinh hoàng thì mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, căn bản không cần lo lắng. Mà bây giờ, Trác Phàm chỉ chăm chú kéo bày tay Sở Khuynh Thành, để nàng dựa vào đầu vai hắn, không chút hồi hộp, trái lại càng thêm bình tĩnh thì bọn họ có gì phải lo lắng chứ. Tóm lại, một đường đi tới này, bọn họ hiểu khá rõ khả năng khống chế của Trác Phàm, vô cùng tâm phục khẩu phục. Hiện tại đừng nói chỉ có băng long này, cho dù có rơi vào trong trăm long, vạn long đều tới, Trác Phàm không hoảng hốt, bọn họ sẽ không bối rối, đây cũng là tín nhiệm, thậm chí nói là tín ngưỡng. Hô! Gió lạnh vù vù thổi tới, uy áp mạnh mẽ khắp bốn phía, tính cả ghế dựa dưới mông mọi người, tất cả đều áp xuống lòng đất 10 mét, song chảo băng lãnh đã sắp bắt đến gò má bọn họ. Hai mắt Thủy Nhược Hoa khẽ đảo, trong lòng trầm xuống, sắp hoảng sợ đến ngất đi, những người vây xem, như Vũ Thanh Thu, Viêm Ma, Mộ Dung Tuyết cùng Âu Dương Trường Thanh thì vừa lo lắng, vừa bất đắc dĩ, gấp siết chặt nắm tay, Âu Dương Lăng Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không đành lòng xem. Dù sao phía trước chết bao nhiêu người không quan trọng, nhưng cái chết của những người này là do hắn không hành động, hắn thật sự không còn mặt mũi mà nhìn. Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn ba người Sở Khuynh Thành, khẽ lắc đầu, trong lòng có chút áy náy. Lần này vì có thể cứu Diệp Lân, vì tương lai của Tây Châu hắn đành bỏ qua những đệ tử không quan trọng. Phốc! Thế mà, ngay lúc tất cả mọi người nghĩ mấy người Trác Phàm xong đời rồi, trong lòng tiếc than, thì đột nhiên một tiếng động vang lên, đồng thời băng chảo mãnh liệt của băng long cũng đột nhiên dừng lại trên không trung, không thể đè ép xuống. Mọi người nhìn thấy rõ, đột nhiên kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ khắc này, ở giữa băng long và Trác Phàm, một long chảo đen nhánh từ trong thân thể Trác Phàm thoát ra, trong nháy mắt đỡ được long chảo của băng long, cứng ngắc trên không trung, khiến nó không thể tiến lên, sao có thể? Sức mạnh của người kia tiếp xúc với băng long nhưng lại không bị phong ấn, chuyện này là sao? Một trưởng lão tông môn nhìn một màn quỷ dị trước mắt, không thể tin được. Băng long này dù là võ kỹ thần hồn, thậm chí linh khí nguyên lực ngay lập tức sẽ phong ấn nhập thể nội, làm sao có người tiếp xúc với nó mà có thể yên ổn không có chuyện gì chứ? Âu Dương Lăng Thiên Lăng không cấp tốc chạy đến, nhìn cảnh tượng trước mắt giật mình kinh hãi, nhanh chóng giảm tốc độ phi thân, sắc mặt uể oải. Phong Thiên Kiếm Đạo, thế mà không còn phong thiên. Chuyện này, làm sao có thể? Mà hai người Thủy Nhược Hoa vốn đã chuẩn bị bỏ mạng dưới băng long chảo, đợi một lúc vẫn không thấy gì khác lạ, ngẩng đầu nhìn lên thấy hắc chảo chống đỡ như trụ trời. Nàng hoàn toàn ngơ ngẩn, không kịp phản ứng. Băng long này không phải vô địch à? Lúc trước ngay cả Hắc Nghiêm Chí Tôn đều không thể ngăn cản được, làm sao lại đỡ dễ dàng thế được? Tiên sinh, ngươi! Quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, hai người Thủy Nhược Hoa vô cùng ngạc nhiên. Không nhìn hai nàng, Trác Phàm chỉ nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Sở Khuynh Thành,

làm sao có thể, ta cũng chỉ vừa nghe tỷ nói mà, ha ha. Thượng quan Khinh Yên cố chấn định đáp. Mộ Dung Tuyết chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói, Yên Nhi, ngươi nói ngươi không biết hắn. Thế mà vừa thấy hắn gặp nạn, liền lộ ra vẻ vội vã như vậy. Ngươi nói thật với ta đi, có phải đã sớm biết hắn sẽ đến hay không? Thượng quan Khinh Yên hiện vẻ do dự, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Tuyết, thấy cũng không gạt được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy ngươi còn giúp hắn giấu giếm? Ngươi có biết hắn là người nguy hiểm cỡ nào hay không? Tuyết tỷ, hắn nói, hắn đến nơi đây chỉ là vì cứu mạng nhi tử, không có ý đồ xấu với bốn châu chúng ta. Hắn nói gì ngươi cũng tin? Ta đương nhiên tin hắn, hắn còn từng giúp chúng ta đoạt lại Trùng Thiên Kiếm. Thượng quan Khinh Yên cứng cổ nói, vẻ mặt đầy sự kiên định, mà lại, ta từng thấy hắn đối xử với nhi tử hắn tình nghĩa nhường nào rồi, hắn chán chán không lấy nhi tử làm cớ. Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm nàng, trong mắt khẽ run, khẽ cau mày, lại bỗng dưng trầm mặc. Thấy thế, Thượng quan Khinh Yên trầm ngâm một hồi, rồi tiếp tục nói, Tuyết tỷ, ta xin tỷ đừng vạch trần hắn, hắn thật sự không phải người xấu. Hắn mà không phải người xấu, thiên hạ không có người tốt. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, sau đó dò xét kỹ nàng, lại nhìn về phía Trác Phàm, thở dài nói, thực sau khi hắn ra tay, không cần ta vạch trần, hắn cũng trở thành tâm điểm của mọi người. Bây giờ Hải Minh Tông chắc đã coi hắn là làm đối tượng trọng điểm mà chăm sóc, sớm muộn gì hắn vẫn sẽ phải lộ mặt thôi. Thượng quan Khinh Yên quay đầu nhìn Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ ân cần, kiên quyết nói, vậy đến lúc đó rồi tính, chúng ta đừng nói gì là được. Mộ Dung Tuyết thấy thế càng bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nhưng nàng quả thật quyết định nhắm mắt lại, coi như chưa từng thấy gì. Trác Phàm cũng đã nhìn ra biểu hiện của tất cả mọi người, một gã hộ vệ liền tiến đến, cúi người nói nhỏ bên tai Trác Phàm, tiên sinh, chúng ta bị phát hiện rồi. Ta, biết. Trác Phàm thản nhiên gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Thành vẫn đang rất điềm tĩnh, lại mỉm cười, có điều. Điều đáng giá. Bao nhiêu năm rồi, có lẽ Khuynh Thành không được nhắm mắt tu dưỡng như bây giờ. Đây là ta nợ nàng rất nhiều. Bên cạnh, Thủy Nhược Hoa ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hai mắt đầy thâm tình kia, có chút ngây người nói, tiên sinh, ngài cho chúng ta cảm giác thật quen thuộc, không biết trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Trác Phàm trầm mặc không nói. Bạch, một bóng người lóe qua, Hắc Nghiêm Chí Tôn xuất hiện. Sau khi nhìn Trác Phàm, Hắc Nghiêm Chí Tôn vội vàng đỡ Diệp Lân dậy, rồi ôm quyền nói, đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Quản sự Tiền gia, Tiền Phàm. Trác Phàm cười nhạt đáp. Hắc Nghiêm Chí Tôn có hơi sửng sốt nói, Tiền gia, Bắc Châu. Đúng vậy. Ừ, Bắc Châu sinh ra một nhân tài thật kiệt xuất. Hắc Nghiêm Chí Tôn gật đầu nói, trong lòng lại oán thầm. Hắn vẫn cho là Tây Châu sinh ra Diệp Lân và Trác Phàm đã rất tốt, nhưng vạn vạn không ngờ, Bắc Châu cũng địa linh nhân kiệt như thế, cũng sinh ra một con quái vật. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài mà. Ngay sau đó, Hắc Nghiêm Chí Tôn kiểm tra kỹ thân thể Diệp Lân, rồi nhìn Thủy Nhược Hoa nói, đưa Khuynh Thành về, lão phu liệu thương cho các ngươi. Thủy Nhược Hoa vội vàng gật đầu, muốn đưa Sở Khuynh Thành rời đi, nhưng Trác Phàm lại lên tiếng ngăn cản, chờ đã. Trác Phàm quay đầu nhìn Sở Khuynh Thành, nàng vẫn còn đang an tĩnh ngủ say, mới thản nhiên nói, người thụ thương chỉ có vị huynh đài này, tiền bối dẫn hắn trở về là đủ. Vị cô nương này còn cần tu dưỡng, đừng quấy rầy nàng. Ngài cứ lo cho đệ tử của ngài đi, dù sao đối với ngài, vị huynh đài này mới càng quan trọng hơn, tuyệt đối đừng để thương thế kéo dài. Ách! Hắc Nghiêm Chí Tôn chỉ trệ, nghe ra ý trong lời này, rõ ràng châm chọc hắn lúc đó chỉ lo bảo vệ Diệp Lân mà từ bỏ người khác, nhưng mà đúng vậy, hắn chỉ có thể thở dài, không nói lời nào, lần nữa ôm quyền, đưa Diệp Lân rời đi. Hai người Thủy Nhược Hoa thì lâm vào tình cảnh xấu hổ, các nàng phải làm thế nào đây? Đúng lúc này, Âu Dương Lăng Thiên đáp xuống diễn võ đài. Đầu tiên thấy nhi tử mình vẫn còn có vẻ nhởn nhơ, liền giơ tay lên muốn phang cho phát, Âu Dương Trường Thanh liền bị dọa cho thất kinh chạy trối chết. Nghịch tử, ngươi xông ra đại họa, ngươi có biết hay không? Âu Dương Trường Thanh ôm đầu, mặt mũi đầy ủy khuất kêu lên, ta biết, mấy vị trưởng lão cũng đã nói với ta rồi mà. Rồi ngay sau đó vội vàng đổi chủ đề, chỉ bầu trời nói, chỉ là bây giờ việc cấp bách của người có phải phong ấn thông đạo thiên địa hay không, không cho lực lượng thiên địa tiếp tục chút xuống. Ách, xảy ra chuyện gì rồi? Trên trời sao lại không có kiếm khí? Âu Dương Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, giọng căm hận nói, thông đạo thiên địa này không cần phong ấn, bởi vì đã tự động được tu bổ tốt rồi. Thần kỳ như vậy sao? Mới vừa rồi còn. Âu Dương Lăng Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, ngươi vẫn không biết có phải hay không, còn nói trưởng lão đã nói rõ với ngươi. Thằng nhãi con này, ngươi nghe kỹ cho ta. Lực lượng thiên địa cần kiếp nổ mới có thể chút xuống nhân gian, bị người khống chế. Bình thường thủ quyết ngươi dùng chính là một loại kiếp nổ.

không chút để ý tới ngục lao tối tăm này, chỉ cần trong tay hắn còn nắm chặt tay của người ngọc bên cạnh liền đã đủ. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện này cùng dự tính lúc trước của chúng ta, khác một trời một vực. Một gã hộ vệ đi đến trước mặt Trác Phàm, thăm thẳm lên tiếng. Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, không gì đáng ngại, kế hoạch cũng sẽ không thay đổi, tương kế tự kế thì tốt rồi. Nếu không, chúng ta cứ ở nơi này chờ mấy ngày, sau đó đi ra cũng không muộn. Nhưng bây giờ bọn họ canh giữ rất nghiêm ngặt với chúng ta, tiên sinh có nắm chắc không? Không nắm chắc sao ta có thể an tâm yên ổn ngồi nơi này, lắm miệng. Hung hung quát hắn một cái, Trác Phàm quay qua nhìn Sở Khuynh Thành vẫn còn ngốc trệ như cũ, phun ra một ngụm chọc khí thật dài, ngược lại. Mượn cơ hội lần này bồi bên nàng nhiều một chút. Dù sao lần đi Bắc Hải này, nguy cơ trùng điệp, ta có thể ở bên nàng nhiều thêm một ngày, cũng tốt. Ba ba ba. Chợt, một tiếng vỗ tay vang lên, một âm thanh cười to vang vọng trong địa lao truyền vào trong tay tất cả mọi người. Ha ha, quả nhiên ta không có đoán sai. Trác huynh, thật là ngươi. Ngươi chưa chết, lại còn sống trở về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.